Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1628, chương 1629, thần bí công pháp. Người liền loại này đem nàng ném xuống đất. Lam Tiên Nhi nhìn thấy dưới đất nằm Liễu Phiêu Phiêu, dò hỏi, đúng vậy a, không thì còn nghĩ thế nào tao ngủ trên giường a, lợi cho nàng quá rồi. Lâm Tiêu vẻ mặt ghét bỏ nói ra, kỳ thực Liễu Phiêu Phiêu cũng là một tên mỹ lệ phi thường nữ tử. Nữ nhân nên có địa phương nàng đều có. Hơn nữa còn có thể lấy làm kiêu ngạo. Tại cộng thêm kia không thua Lam Tiên Nhi gương mặt, còn có kia yêu nhiêu vóc dáng, vẫn không có nhìn đủ a. Lam Tiên Nhi nhìn thấy Lâm Tiêu vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Phiêu Phiêu thân thể, cặp mắt sáng lên, trong lòng nhất thời có một cổ không rõ cảm giác xông lên đầu. Ừ, bị phát hiện, gặp, ban nãy một ít thất thần lại bị cho rằng ta là một cái bất lương đồ đệ. Oan uổng a, Lâm Tiêu trong lòng kêu gào, nhưng này thì có ích lợi gì? Đã bị phát hiện, ban nãy ta đang suy nghĩ chuyện gì? Có chút thất thần, Lâm Tiêu vội vàng giải thích. Mặc kệ đối phương tin hay không, tổng sẽ cho rằng lời nói ta có một nửa là thật đi. Quả nhiên, Lam Tiên Nhi không có ở cái đề tài này thượng đỉnh bữa, mà là hỏi thăm Lâm Tiêu, tiếp theo chúng ta làm gì? Ngươi muốn đi chúng ta tàng thư các tìm gì đất vứt bỏ? Chính là nơi này ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Lam Tiên Nhi lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt nàng. Đối với tàng thư các sách cơ bản nàng đều biết rõ, tựa hồ đang không có đất vứt bỏ như vậy địa phương. Không có sao, mặc kệ có hay không, ta đều mau mau đến xem. Chỉ là, Lâm Tiêu nói ra đột nhiên ngừng lại, hai mắt không hề nháy nhìn đến Lam Tiên Nhi. Lam Tiên Nhi vừa nhìn thấy Lâm Tiêu ngưng thần nhìn đến mình, trên mặt phù phù một hồi liền đỏ lên. Đây là hắn lần đầu tiên cùng một cái nam tử cùng ở một phòng. Hôm nay nàng cũng coi là lớn mật, đối với một cái mới quen không đến mấy ngày người liền đem nó dẫn tới mình trong trạch viện. Thật có điểm không ổn. Lâm đại ca, ngươi không nên gấp, ta hôm nay tự đi hỏi sư tôn. Đến lúc đó xem sư tôn biết rõ nơi này không. Nếu như ngay cả sư tôn cũng không biết, khả năng này liền thật không biết rồi. Lam Tiên Nhi xấu hổ nói ra. Lâm Tiêu gật đầu, Lam Tiên Nhi tùy tiện cùng hắn trò chuyện mấy câu liền rời đi. Về phần Lâm Tiêu, hắn liền tự mình, chỗ này mái hiên sau này sẽ là Lâm Tiêu ở. Liễu Phiêu Phiêu dù sao cũng là sư muội ta, ngươi có thể không nên sằng bậy a, không thì ngay cả ta cũng không giúp được ngươi. Liễu Phiêu Phiêu sư tôn chính là vị kia từ tạp dịch một đường leo đến trưởng lão chi vị nữ tử. Toàn bộ tông môn người đều biết rõ nàng. Hơn nữa nàng còn có một cái người đáng sợ đưa ngoại hiệu vô tình sư thái. Nói xong Lam Tiên Nhi liền cũng không quay đầu lại rời đi. Ở cửa hướng về phía Lâm Tiêu phất phất tay liền đóng cửa đi. Cô gái nhỏ này có chút ý tứ. Mới đầu còn tưởng rằng là một vị băng sơn mỹ nữ, không nghĩ đến tiếp xúc một nửa trời mới biết nàng còn có đẹp đẽ như vậy một bên. Lâm Tiêu một tay sờ lên cằm, một vòng tay ôm ở huynh, nhìn đến tại đã đóng lại cửa sân. Dâm tặc, không biết khi nào Liễu Phiêu Phiêu đột nhiên tỉnh lại, cắn răng nghiến lợi hướng về phía Lâm Tiêu gầm hét lên. Vô sỉ, cầm thú, hèn hạ, hôm nay rơi vào trong tay ngươi, tính ta nhận tài, bất quá ngươi muốn động ta một sợi lông, ta mất sư tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liễu Phiêu Phiêu nổi giận đùng đùng nhìn đến Lâm Tiêu, cảnh cáo nàng, không phải là có một cái so sánh lợi hại, hơn nữa phi thường đáng sợ sư tôn nha, về phần kiêu ngạo như vậy sao? Lâm Tiêu âm thầm nghĩ đấy. Ngươi, còn chưa chờ Liễu Phiêu Phiêu một lần nữa mở miệng, Lâm Tiêu liền một lần nữa đem Liễu Phiêu Phiêu đánh ngất xỉu ở trên mặt đất. Ngươi chính là ngủ thời điểm an tĩnh một chút. Bất quá nhìn như vậy lên ngươi chính là thật đáng yêu. Lâm Tiêu lặng lẽ nhìn đến Liễu Phiêu Phiêu, một cái tay rơi vào đối phương trên mặt, thật lâu mới thả mờ. Đáng tiếc, ta không phải một cái đánh tên háo sắc, không thì ngươi loại này một cái giai nhân tuyệt sắc ở trước mặt ta, ta làm sao có thể không động tâm. Lâm Tiêu nói xong, liền trở lại trên giường, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu nghiên cứu trong đầu quyển kia công pháp. Thần bí công pháp quyển thứ nhất bất diệt chi thể. Lâm Tiêu trong lòng lẩm bẩm ngầm thừa nhận, nói, đây bất diệt chi thể thoạt nhìn tu luyện đơn giản, nhưng mà hắn tu luyện thấp nhất đều phải kim đan sơ kỳ. Mà đi kim đan sơ kỳ chỉ có thể tu luyện bất diệt chi thể đơn giản bản. Đối với bất diệt chi thể bản đầy đủ, còn cần kim đan trung kỳ tu vi. Vừa vặn, ta vừa vặn đạt đến kim đan trung kỳ. Lâm Tiêu lặng lẽ mở ra quyển thứ nhất bất diệt chi thể, nhìn trước mắt từng hàng màu vàng tiểu tử. Tiểu tử đã sớm ánh vào đến hắn trong đầu, đối với bất diệt chi thể khẩu quyết đã sớm khắc khảm trong tâm. Bất tử bất diệt mới là bất diệt. Nguyên thần bất tử, tự nhiên cũng bất tử bất diệt. Lâm Tiêu lặng lẽ thì thầm. Trong lúc bất chợt tại thân thể của hắn ra xuất hiện từng cái vòng xoáy linh khí. Toàn bộ đỉnh núi linh khí đều hướng về Lâm Tiêu chỗ tại mái hiên vọt tới. Rất nhanh linh khí tốc độ thu nạp một lần nữa tăng nhanh. Lâm Tiêu bên ngoài cơ thể vòng xoáy một lần so sánh một lần đại. Linh khí hóa xương. Đây là có cường giả tại cưỡng ép thu nạp chúng ta sen xanh kiếm tông linh mạch chi lực. Một nơi, không biết tên trên ngọn núi, đỉnh núi nơi đứng vững hai vị lão giả, mà ở sau lưng lão ta đứng đây một vị xinh đẹp như hoa nữ tử. Nhìn kỹ bên dưới chính là Lam Tiên Nhi, mà hôm nay toàn bộ đỉnh núi linh khí đều hướng về nàng biệt viện nơi thổi tới. Khi nàng nhìn thấy thời điểm, cũng là sợ hết hồn, chẳng lẽ là Lâm đại ca? Lam Tiên Nhi mặc lặng lẽ nghĩ đến. Tiên Nhi, thật giống như những linh khí này tràn vào địa phương là ngươi linh sơn a. Một vị lão giả quay đầu, nhìn đến Lam Tiên Nhi, mang theo nghi hoặc hai con mắt dò hỏi. Chuyện này, bẩm sư tôn, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Trước đây vẫn không có đi. Lam Tiên Nhi nói ra. Trước đây, lão giả sững sờ, sau đó một lần nữa nhìn về phía đỉnh ngọn núi kia. Lão dư không bằng ngươi đi xem một chút đi, dù sao cũng là ngươi đồ nhi vị trí chỗ ấy. Vạn nhất có cái gì kẻ phạm pháp ham muốn bản tông tương lai tông chủ, vậy coi như nguy hiểm, tới tay Tiên Nhi không thể trở về đến trạch viện cũng là một chuyện phiền toái. Đây nếu là truyền tới cái khác đệ nhị trong tai, sợ rằng sẽ cho rằng Tiên Nhi không thích hợp quản lý một cái môn phái. Một vị khác trắng lão giả, tóc bạc xám nói ra. Lam Tiên Nhi do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra. Ta và theo sư tôn cùng nhau trở về, ta cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai tại ta trong trạch viện nháo sự. Lam Tiên Nhi kỳ thực cũng không lo lắng, nhưng mà Liễu Phiêu Phiêu vẫn còn ở mình trong sân. Nếu mà bị mình sư tôn phát hiện Liễu Phiêu Phiêu, mà đi một cái nam tử còn cùng đã hôn mê Liễu Phiêu Phiêu ở tại một căn phòng, phải làm sao mới ổn đây? Tiên Nhi, theo ta đi. Quả nhiên Lam Tiên Nhi sư tôn đã buông lời, thân thể nhẹ bẫng, liền hướng về ngọn núi xa xa thổi tới. Lam Tiên Nhi còn sẽ không ngự khí phi hành, vội vã gọi ra phi kiếm. Một đường ngự kiếm phi hành đuổi theo. Sư tôn chờ một chút, ta không đuổi kịp ngươi. Lam Tiên Nhi sợ mình sư tôn cướp trước một bước đến. Đến lúc đó Lâm Tiêu còn chưa có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Nếu mà bị phát hiện mình trong sân còn có giấu một cái nam tử, vậy mình chân thực có lý không nói được rồi. Nói thế nào bản thân cũng là toàn bộ tông môn tấm gương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.